Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 104. 104, chết vào tình yêu 19. Lâm Dữ kia quật cường không sợ biểu tình cứng đờ một cái chớp mắt. Lập tức bị tình yêu phát hiện, tình yêu nhíu mày, người còn có cái gì yêu cầu. Đều nói ra đi, ta biết, Lâm Dũ nỗ lực không cho ở trong đầu ầm ĩ Tề An ảnh hưởng đến nàng ta. Biết này thực làm ngươi khó xử, cũng biết ta trên tay lợi thế ở ngươi trong mắt xem ra khả năng rất thấp. Chính là ta chỉ cần hoa hồng chết là được, ngươi có thể giết chết nàng đi, Lâm Dũ kia bệnh trạng cuồng. Nhiệt cấp bách ánh mắt, làm tình yêu chỉ có thể trào phúng, thật đáng buồn nhân loại. Thực mau. Ở tình yêu nhà ra sao? Tình yêu cùng Lâm Dữ hợp tác đạt thành. Bởi vì ở tình yêu xem ra, Lâm Dữ cũng chỉ có chính mình cái này cùng hoa hồng thế bất lưỡng lập nữ vu có thể dựa vào. Cháp đồ vật là cái gì đâu? Kia huyết chỉ nhất nguyên thủy máu. Cũng chính là hoa hồng nàng máu. Bị hoa hồng giết chết người. Nhất oán hận tự nhiên là giết chết các nàng hoa hồng. Chính là các nàng lại cố tình lấy hoa hồng không thể nề hà. Còn phải bị nàng sử dụng. Cứ như vậy, những cái đó nữ quỷ từng ngày, từng năm oán hận tích lũy lên. Liền tính là tình yêu cũng muốn né tránh ba phần. Mà tình yêu trên người lây dính hoa hồng huyết, liền thay thế hoa hồng trở thành những cái đó nữ quỷ oán hận mục tiêu. Này tuy rằng phiền toái, nhưng là tình yêu cũng không phải không có cách nào. Mấu chốt là, còn có Vu Tư Đạc ở chỗ này à, tình yêu sợ hãi ngộ thương đến Vu Tư Đạc, hắn nhưng chỉ là một cái bình phàm nhân loại à, bởi vậy, tình yêu hận chết hoa hồng, liền tính các nàng thế bất lưỡng lập, nhưng xem ở Vu Tư Đạc phân thượng, vì không thương Vu Tư Đạc tâm, tình yêu buông tha hoa hồng một lần lại một lần, nhưng là hoa hồng đâu, cư nhiên tưởng ngọc nát đá tan, đáng giận, chính là có Lâm Dữ cái này tiểu gián điệp. Tình yêu bên này liền không giống nhau, ít nhất có thể hóa bị động là chủ không động đậy phải không? Lâm Dữ rũ mắt, kỳ thật cái này phó bản không tính là quá khó. Đương nhiên, này không phải nói Lâm Dữ chính mình thực tự tin gì đó. Mà là nếu ngươi cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện cái này phó bản hai cái đối lập thế lực. Cái thứ nhất, tự nhiên chính là thực rõ ràng hoa hồng cùng tình yêu đối lập. Mà cái thứ hai, chính là thôn này nam nhân cùng nữ nhân đối lập, đệ nhị điều manh mối tàng phi thường ẩn nấp, nhưng là phó bản cũng chủ động vì các người chơi giao hàng tận nhà. Rốt cuộc cái kia mập mạp cùng hắn thê tử chính là thôn này đại bộ phận phu thê ở chung ảnh thu nhỏ. Lâm Dữ không biết, vì cái gì rõ ràng đều là nữ nhân, ở hoa hồng đắc thế sao, đã chịu thương tổn càng nhiều lại là nữ nhân. Trong thôn tự nhiên có diện mạo không tồi nam tính, nhưng là những người đó đại bộ phận đều bị hoa hồng chính mình hưởng dụng. Chờ đến bọn họ tuổi già sức yếu sau, hoa hồng liền sẽ lại cho bọn hắn tìm một cái mỹ lệ thê tử. Thật là châm chọc, Lâm Dữ đem có thể nói đều sau khi nói xong, tình yêu vẫn là có chút không tin nàng. Sợ Lâm Dữ có cái gì giấu dưới mơ siêu sau lại vẫn là Lâm Dữ cầm đặng kha kỳ thề tình yêu mới tin. Vì làm Lâm Dữ hoàn toàn cùng chính mình một lòng, tình yêu tỏ vẻ, ta xem về tới thôn, người cũng không có gì hảo kết cục, không bằng lưu tại ta nơi này, đương nhiên, người biết quy củ, Lâm Dữ minh bạch tình yêu ý tứ. Chính mình chỉ có thể đãi ở lầu một trong đại sảnh không thể lên lầu. Mấu chốt nhất chính là không thể cùng Vu Tư Đạc nói chuyện. Đối mặt tình yêu như vậy tốt kiến nghị, Lâm Dữ mặt lộ vẻ phức tạp, dãy dụa luôn mãi, cuối cùng vẫn là đồng ý. Hảo, ta tin tưởng ngươi có thể giết chết hoa hồng, ta có thể không đi hiện trường, Lâm Dữ mở miệng. Nhìn đến Lâm Dữ cũng không có lập tức đáp ứng chính mình. Tình yêu xem như hoàn toàn yên tâm mơ siêu nàng nói như vậy gần nhất là bởi vì kia đóa ác ma hoa. Hồng thêm hảo cảm độ làm nàng có điểm đáng tiếc Lâm Dữ cứ như vậy bị giết. Thứ hai là nàng sợ hãi Lâm Dữ đi theo chính mình đi. Ở chính mình cùng hoa hồng thời điểm chiến đấu sằng bậy đâu. Cái gọi là sằng bậy là, Lâm Dữ cũng là cái chu nữ. Hiện tại Hoa Hồng tuy rằng thấu đủ rồi 1.000 cái nữ nhân. Nhưng là mỗi thêm một cái nữ hài tử, Hoa Hồng lực lượng liền sẽ càng thêm lợi hại một phân. Do sớm ngăn chặn Hoa Hồng, tình yêu tự nhiên càng sớm đi thôn càng tốt, mà vì giấu trụ Vưu Tư Đạc chân tướng, tình yêu cũng không có cấp Vưu Tư Đạc từ biệt, nàng cứ như vậy phi thường tự tin ra cửa, rốt cuộc là chuyện như thế nào, mà tình yêu rời đi sao? Lâm Dũ lúc này mới có thời gian xử lý ở trong đầu ầm ĩ cái không thôi Tề An. Tề An cũng coi như là rất có đúng mực, ít nhất không có mạnh mẽ cướp đoạt lãnh Lâm Dũ thân thể quyền khống chế hướng Lâm Dũ muốn cái. Cách nói, đương nhiên cũng là vì đương Lâm Dũ nói đến cái gọi là tình yêu khi. Cảm xúc thượng không có một tia dao động, Lâm Dũ cấp Tề An giải thích. Cái gọi là tình yêu khi cái này hệ thống ngay từ đầu phân phối. Hai người tổ đội, đương nhiên không tổ đội cũng có thể. Đơn người trò chơi khó khăn sẽ bay lên. Người còn bối hắn, Tề An bắt lấy trọng điểm mơ siêu, đó là bất đắc dĩ, Lâm Dũ phi thường nghiêm túc hơn nữa. Nếu ngươi có thân thể, ta cũng có thể bối ngươi à, Tề An nháy mắt tiêu thanh. Có điểm mặt đỏ như thế nào phá? Nếu là vẫn luôn ở bên nhau, Tề An nghe được lời này phản ứng đầu tiên nhất định là vừa lòng. Chính là cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn a, này tách ra hai ngày, ở cùng Lâm Dũ nói chuyện, Tề An đó là đem Lâm Dũ nói mỗi cái tự đều tách ra làm đọc lý giải. Cứ như vậy sao, tự nhiên liền, nhìn Tề An cuối cùng là bị chính mình hống hảo. Lâm Dũ lập tức đánh xà thuận côn tượng, Tề An giúp ta cảm ứng nhìn xem. Vừa mới cái kia nữ vu còn ở đây không phòng ở phụ cận. Tề An phi thường thành thật đi cảm ứng tình yêu tung tích. Lúc này tình yêu đã ở tình yêu thôn, nàng đứng ở Hoa Hồng ra cửa, lạnh lùng đánh giá cái kia phòng ở, nàng tiến đều không có đi vào, vung tay lên, phòng ở nháy mắt sụp xuống, mà mặt đất dần dần vỡ ra. Tình yêu cho rằng chính mình như vậy sẽ đem Hoa Hồng đánh cái trở tay không kịp. Nhưng từ khe đất chui ra tới huyết đằng thẳng tắp hướng nàng rút đi. Tình yêu yên lặng cảm ứng, ý đồ khống chế này đó thực vật. Quả nhiên, này đó hoa đằng là nàng vô pháp khống chế đồ vật. Trên mặt đất cái khe càng lúc càng lớn, màu đỏ máu chậm rãi toát ra tới. Mà Hoa Hồng cũng bị những cái đó huyết đằng vây quanh. Mặt lộ vẻ oán hận nhìn tình yêu, xem ra, Lâm Dũ làm thực hảo, Hoa Hồng tầm mắt đảo qua tình yêu trên quần áo vết máu. Đó là nàng phía trước giao cho Lâm Dũ đồ vật, nhìn thấy chính mình quỷ kế thực hiện được, nàng tự nhiên vui vô cùng. Như vậy hôm nay ngươi đi tìm chết đi, ngoà kép chấm chấm chấm chấm chấm, đánh nhau rồi, Tề An mở miệng nhắc nhở, Lâm Dũ gật gật đầu. Thì thật nếu là Tề An không ở nơi này, Lâm Dũ cũng có thể phòng trừng Hoa Hồng cùng tình yêu đánh lộn thời gian. Bất quá khả năng lãng phí thời gian liền phải trường một chút. Lâm Dũ đứng lên, chậm rãi đi đến thang lầu gian nơi đó đi. Nói thật, nàng không nghĩ tới chính mình có thể đãi ở cái này trong phòng. Cho rằng tốt nhất kết quả chính là đãi ở bên ngoài núi rừng đâu. Chính là mặc kệ ở trong phòng vẫn là phòng ở ngoài. Lâm Dũ phía trước làm tốt kế hoạch, vẫn là có thể tiến hành. Vưu Tư Đạc tiên sinh, không hảo, Vưu Tư Đạc tiên sinh. Lâm Dũ ở cửa thang lầu hoảng loạn kêu lên. Qua một hồi lâu, ăn mặc áo ngủ Vưu Tư Đạc mới xuống lầu. Tình yêu không cho phép Lâm Dũ xuống lầu cũng không phải là miệng mệnh lệnh. Nàng ở thang lầu trên dưới ma chú. Nếu trừ bỏ nàng cùng Vưu Tư Đạc những người khác dám can đảm lên lầu, liền sẽ bị vĩnh viễn vây chết ở thang lầu gian. Nhưng, Vưu Tư Đạc chính mình xuống dưới, Lâm Dũ liền có thể tránh cho lên lầu cái này bước đi. Lâm Dũ đánh giá Vưu Tư Đạc, cảm khái không hổ là làm hai sao boss tranh giành tình cảm nam nhân. Chính là không giống nhau a, nhưng hiện tại đã không phải cảm thán cái này lúc. Vưu Tư Đạc tiên sinh không hảo, tình yêu đại nhân nàng vì ngài cùng Hoa Hồng liều mạng đi. Lâm Dũ vẻ mặt hoảng loạn ta cùng tình yêu đại nhân nói. Hoa Hồng đã thiết hạ thiên la địa võng, hạ quyết tâm muốn đem ngài đoạt lại đi, nàng liền, cái gì? Phu Tư Đạp Đại Kinh Thất Sắc, người nói chính là thật sự. Lâm Dũ quyết đoán gật đầu, có thể ở Hoa Hồng thủ hạ bảo hộ tình yêu đại nhân. Cũng chỉ có ngài, chúng ta đi nhanh đi, chính là tình yêu so Hoa Hồng cường, Vu Tư Đạp vẫn là có điểm do dự. Nhưng là, Hoa Hồng đã thiết hạ bẫy dập, vì giết chết tình yêu đại nhân, nàng giết 10.000 cá nhân a, chính là vì dùng ác linh đối phó tình yêu đại nhân, vì đem tình thế nói càng thêm nghiêm trọng một chút, Lâm Dũ riêng ở chân thật 1.000 người mặt sau bỏ thêm cái linh. Rốt cuộc, Vu Tư Đạp sắc mặt biến. Hắn vội vội vàng vàng liền phải ra cửa, thậm chí hơi kém té ngã, vẫn là Lâm Dũ âm thầm đỡ hắn một phen, đang cùng Hoa Hồng dây dưa tình yêu bỗng nhiên phát hiện chính mình biệt thự nội tình huống. Sắc mặt đại biến, đáng tiếc hiện tại nàng đã trở về không được, tình yêu nghĩ tới một cái thực đáng sợ sự tình nếu. Lâm Dũ vì trả thù Hoa Hồng mà lựa chọn hướng Vu Tư Đạp động thủ làm sao bây giờ đâu. Rốt cuộc loại này ngươi giết ta ái nhân, ta liền phải làm ngươi cũng nếm thử mất đi ái nhân đau đớn sự tình. Còn không nhiều lắm sao? Tác giả có lời muốn nói. Lâm Dũ, cầu xin luyến ái não buông tha ta cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm. Tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Higanbana cơ mơ u một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, Lenu, 10 bình, Múc Kiêu 10 bình, tác giả hôm nay đổi mới sao 5 bình, tiêu củ 1 bình, Snow Cookie 1 bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.